Chương 262, sống lại kỳ kỳ ô. Từ nay về sau, các ngươi mỗi người đợi ở cái này cái thế giới một bên, tuyệt đối không cho phép vượt quá, nếu không, người nào không nghe lời, ta liền đem bọn ngươi trấn áp. Đem Ngọc phân ra sau đó, mụ cụ rồ nói như vậy. Hắn ở Ngọc Tứ Hồn ở giữa, để lại một đạo lệch trời, cách trở hai bên, đem Ngọc Tứ Hồn quang minh mặt cùng mặt tối ra đi. Từ nay về sau, con muốn không phải hai bên ý chí, tận lực ăn mòn một mặt khác lời nói, Ngọc hai mặt, đem không có can thiệp lẫn nhau tồn tại hạ đi. Không phải không được, Ngọc Tứ Hồn không thể lưu ở cái này cái trên thế giới, Ngọc Tứ Hồn là không ăn la nhờ bất hạnh đầu nguồn, nó nếu như lưu ở cái này cái trên thế giới tất nhiên sẽ mang lại cho cái này cái thế giới mới tai nạn, phải khiến nó từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Thúy chết ý chí lại một lần nữa mở miệng nói. Nhưng là nàng thoại ngữ hạ xuống, mụ cụ rồ lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói, hiện tại Ngọc Tứ Hồn là đồ của ta, vận mệnh của các ngươi từ ta quyết định. Mụ cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, Ngọc Tứ Hồn bên trong thuộc về đám yêu quái ý chí nở nụ cười. Chúng nó dường như vô cùng đắc ý, mà Thúy chết ý chí trầm mặc cân nhắc cái hô hấp võ thuật sau đó, nàng lại một lần nữa mở miệng, ta hiểu. Được rồi, chúng ta có thể rời đi nơi này. Ở thu phục Ngọc Tứ Hồn phía sau. Mù cụ rồ hướng phía Ali cái này dạng nói rằng. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, hắn vươn tay hướng phía trước ôm đồm đi ra ngoài, bàn tay của hắn gắt gao kéo lấy phía trước không gian, đem phía trước không gian bức tường ngăn cản đều sinh sôi bắt được, kế mà lực lượng kinh khủng bắn ra, ở toàn bộ trên không run dậy đồng thời, mù cụ rồ trực tiếp đem phía trước không gian xé. Sau đó hắn mang theo Ali thân ảnh, trực tiếp từ cái này một đạo không gian trong cái khe liền xông ra ngoài. Là mù cụ rồ cùng Ali lao ra cái này hư vô luân hồi không gian sau đó, hai người chợt liền trở lại nguyên bản thế giới. Hai người xuất hiện địa phương, lại là trước kia cùng nạ dạ chiến đấu bầu trời. Xuất hiện tại chỗ này, thân ảnh của hai người lập tức hướng phía dưới rơi xuống, bất quá mù cụ rồ cầm lấy Ali, hai người liền từ từ bình ổn rơi xuống đất. Cả vùng đất, Inusa, Di Lạc Mị rồ cụ bọn họ vẫn luôn ở chờ đợi lo lắng lấy. Chứng kiến mụ cụ rồ cùng Ali trở về. Ánh mắt của bọn hắn trong đều là tràn đầy mừng như điên thần tình. Mụ cụ rồ Ali bọn họ kích động như vậy hô, đều là nhào tới. Bất quá ở Inusa cùng Di Lặc Mị rồ cụ nhào lên thời điểm, mụ cụ rồ vươn tay, hướng lấy trên trán của bọn hắn bắn một cái, đem bọn họ đều văng ra tới. Dưới so sánh, sản gỗ nhào lên thời điểm, mụ cụ rồ thì là vươn tay, đồng dạng đem sản gỗ ôm vào trong lòng. Có thể ghê tởm mù cụ rồ, ngươi so với Di Lặc Mị rồ cụ càng thêm ác liệt. Inusa bưng cái chán hận hận nói rằng. Mà Di Lặc Mị rồ cụ pháp sư, thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn mù cụ rồ, dường như hắn có chút không phải minh bạch, mù cụ rồ là thế nào để các nữ hài tử đều thích hắn. Bất quá đối với hai người bọn họ phản ứng, mù cụ rồ chỉ là ho khan một tiếng, sau đó sẽ một lần mở miệng nói, Ngọc Tứ Hồn ta đã giải quyết. Cái này một cái ngọc. Từ nay về sau sẽ để ta làm bảo quản, nó đại khái, không còn có tác loạn năng lực. Mù cù rồ nói như vậy lấy, chợt hắn còn nói thêm, hiện tại nạ dạ đã chết, việc cấp bách, là sẽ bị nạ dạ làm hại kỳ kỳ ổ cùng đồng tử sống lại. Các ngươi đem đồ vật trước lấy ra đi. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, Inusa thân thể run lên, ánh mắt của hắn trong lập tức tràn đầy vô cùng kích động cùng dáng vẻ khẩn trương. Rốt cuộc, đến thời khắc này. Hắn cùng Kỳ Kỳ Ô duyên phận, khởi nguyên từ Ngọc Tứ Hồn. Kỳ Kỳ Ô là thủ hộ Ngọc Tứ Hồn vũ nữ, mà hắn là muốn cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn bạn yêu. Hai người bởi vì giữa hai bên chiến đấu mà dần dần lẫn nhau hiểu rõ. Thậm chí vào lúc đó, hắn thiếu chút nữa thì cùng Kỳ Kỳ Ô tiến tới với nhau. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì nạ ra nguyên nhân, xảy ra như vậy bi kịch. Nhưng hiện tại, đây hết thể bi kịch đầu nguồn, nạ ra đã biến mất rồi. Rốt cuộc hết thể bất hạnh có thể làm lại lần nữa. Inusa tay run rẩy, từ trong ngực của mình đem trước mù cụ rộ phong ấn kỳ kỳ ổ hạt châu đem ra. Hạt châu cao thấp cùng Ngọc Tứ Hồn không sai biệt lắm, mặt trên óng ánh trong suốt. Mà Ali đồng dạng là đem phong ấn đồng tử linh đang đem ra. Xem lấy hai người bọn họ đem hai thứ đồ này cầm sau khi đi ra, mù cụ rộ lại một lần nữa mở miệng, nói ra, đưa chúng nó đều để dưới đất, ta tới trước đem phong ấn giải trừ. Đem kỳ kỳ ổ cùng đồng tử phong xuất. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Inusa cùng Ali đều là gật đầu. Sau đó đem trên tay mình hạt châu cùng linh đang mỗi người đặt ở mù cụ rổ trước mặt trên mặt đất, thả đồ xuống sau đó, ở mù cụ rổ ánh mắt ý bảo phía dưới, bọn họ cũng đều là mỗi người thoáng lui ra phía sau. Chợt mù cụ rổ một tay kết ấn, trong miệng thì thầm, giải khai kèm theo mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, trên đất hạt châu cùng linh đang lập tức toát ra ánh sáng kinh người mang, sau đó ở trong ánh sáng, hạt châu cùng linh đang bên trong thuộc về kỳ kỳ ổ cùng đồng tử thân ảnh. Đều là bị phóng ra. Ở được thả ra phía sau, hư nhược kỳ kỳ ổ hơi trợn mở con mắt, nàng vẫn còn có thuộc với ý thức của mình, bất quá thương thế của nàng rất nặng, bày đặt bất kể nói, chỉ sợ không cần thiết một lát sau, nàng liền chắc chắn phải chết. Mà đồng tử lời nói, của nàng nhục thân giống như chết giống nhau, bế lấy con mắt, vẫn không nhúc nhích. Cầu đêm xiên. Hơi mở chính mình con mắt, kỳ kỳ ổ chật vật nói rằng. Mà lúc này đây, Inuisa nhìn bộ dáng của nàng, nhanh lên mở miệng nói, đừng nói nữa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Đối mặt Inuisa thoại ngữ, kỳ kỳ ổ trên mặt, lộ ra một cái chật vật mỉm cười, nhưng nàng khẽ gật đầu. Mà Inuisa lập tức thì là nhìn về phía mù cụ rổ, trong ánh mắt hắn, dường như mang theo cầu xin cùng thúc giục. Đối mặt Inuisa ánh mắt, mù cụ rổ gật đầu cười. Chợt mù cụ rổ một lần nữa lấy ra ngọc tứ hồn. Hướng về phía trên tay ngọc tứ hồn, mù cụ rồ mở miệng nói ra, làm ngọc tứ hồn chủ nhân, ta mệnh lệnh ngươi, đem kỳ kỳ ổ cùng đồng tử sống lại. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, từ ngọc tứ hồn bên trong, vang lên hai thanh âm, là vâng đúng. Cái này hai thanh âm, phân biệt xuất xứ từ với thúy tử cùng những cái này yêu quái ý chí. Theo cái này hai thanh âm hạ xuống, chợt từ mù cụ rồ trên tay ngọc tứ hồn bên trong, nhất thời toát ra bạch sắc cùng hắc sắc hai đạo quan mang. Tiện đà hai đạo quang mang kết hợp với nhau, tán phát ra kinh người sức mạnh huyền diệu. Ở hắc bạch tia sáng soi sáng phía dưới, cả vùng đất, nguyên bản chỉ còn một hơi thở kỳ kỳ ồ, trong linh hồn của hắn tựa hồ bị rót vào mới sinh mệnh lực, nàng hư nhược linh hồn nhanh chóng khôi phục, đồng thời nàng nguyên bản thân thể, giống như bùn đất giống nhau giải tán, tiện đà từ trên người của nàng, một mới thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa xuất hiện. Đây là mới nhục thân. Nguyên bản đã chết kỳ kỳ ổ, thực sự ở ngọc tứ hồn lực lượng phía dưới, một lần nữa sống lại. Mà trên mặt đất, bị nạ giả ô nhiễm tâm linh giết chết đồng tử, thân thể của nàng, nguyên bản đã dừng lại tim đập, lần nữa khôi phục. Thánh đấu sĩ quyển.